Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thứ 227 chương muốn giết đã lâu rồi. Sảnh cửa hai tiểu đồng lập tức xoay người, hướng phía chỗ nào vang động địa phương chạy vội quá khứ. Người nào, còn không mau mau hiện thân, rậm rạp bụi cây hậu lại là một trận động tĩnh, theo theo bụi cây hậu chui ra một đầy người vết máu người. Hắn lảo đảo tiến lên một bước, sau đó trực tiếp phát té trên mặt đất, hai tiểu đồng liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó vừa mới muốn tiến lên kiểm tra, thình lình phía sau lại chui ra phụ thương người, người nọ đối phía trước cục người một tiếng thét kinh hãi. Vương gia, hô xong sau, hắn lại cùng đổi giọng, công tử, tiểu đồng rất nhanh quay đầu lại, hướng phía đình chạy vội quá khứ. Ở Tương Khanh phía sau thấp giọng thì thầm một câu, Tương Khanh tay dừng ở dây đàn thượng, sau đó hắn ngẩng đầu, liếc nhìn bên kia té trên mặt đất người. Như vậy, hắn thản nhiên nói, kia liền quá khứ nhìn một cái, một tiểu đồng lấy áo choàng phi ở trên người hắn. Tiên tôn, cẩn thận bị cả mơ siêu, phó tranh nằm bò trên mặt đất. Đi theo phía sau Đinh Miểu kiên trì muốn đem hắn nâng dậy đến. Công tử, hắn ngẩng đầu nhìn hướng hai bên mỗi người đứng tiểu đồng. Đạo, hai vị tiên đồng, thế nhưng Chu Du Sơn chùa miếu đệ tử, có thể hay không thỉnh hai vị tiên đồng báo cáo phương trượng, sau đó hắn dừng lại miệng. Ngơ ngác nhìn hướng phía bên này đi người tới, tựa hồ không ngờ ở đây sẽ đụng phải tà tướng. Hắn mãnh về phía trước phát một chút, ngã xuống đất, la lớn, tà tướng đại nhân. Tả tướng đại nhân cầu ngươi cứu cứu ta ra vương gia. Nhà ta vương gia hắn, không đợi hắn hô xong. Phía sau nằm bò trên mặt đất phó tranh đột nhiên thân thủ. Bắt được cổ chân của hắn, Đinh Miểu hô phân nửa lời. Cũng vì vậy mà nuốt xuống. Hắn có chút bối rối quay đầu lại. Vội vàng bò lại phó tranh bên người. Thân thủ đi dìu hắn. Tương Khanh chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ. Ánh mắt mang theo một chút thương hại, nhìn trên mặt đất vẻ mặt neo đầy người vết máu người. Nếu không nói, chỉ sợ đâu không ai biết người trước mắt này, chính là vị kia chiến công hiển hách thanh danh lan xa Thanh Vương Điện Hạ. Chỉ tiếc, vị kia trên chiến trường bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó tướng quân. Bây giờ lồng lộng có thể đụng mệnh ở sớm tối, Tương Khanh chậm rãi ở trước mặt hắn đứng lại, đạo. Vương gia sao có thể lưu lạc đến tình cảnh như thế? Không nói vương gia hồi chiều có 3 vạn nhân mã, 3000 cũng nên là có, phó tranh quỳ trên mặt đất. Hai tay chặt nắm thành quyền, lại vì đầy người thương thế một câu nói đều nói bất ra. Đinh Miểu nhìn Tương Khanh, lược hơi có chút kinh ngạc, tả tướng đại nhân, Tương Khanh cười nhạt, chẳng lẽ là bản tướng nhận lầm người? Vị này căn bản không phải Thanh Vương Điện Hạ, mà việc này dưới chân núi Nhan Âm đã chạy tới Chu Du Sơn huyện. Một đường lảo đảo hướng phía nha môn chạy đi, cầm nha cửa phủ dùi trống liền đánh trống. Kia Chu Du Sơn huyện lệnh còn tưởng rằng có cái gì đại án. Mau chạy ra đây thăng đường, Nhan Âm đánh trống bản chính là vì thấy huyện lệnh, rong dài nhiều như vậy, không nhất định có thể nhìn thấy. Chỉ có này phương pháp mới là nhanh nhất, nói cái gì chưa nói, trực tiếp cầm lệnh bài ra, Chu Chi Đống nghe lệnh, ta là đại lý tự thiếu khanh Nhan Âm, phụng chỉ đến đây điều binh, hiện mệnh ngươi tức khắc sai nhân thủ phát hướng Chu Du Sơn. Phụng chỉ tìm ngươi, Chu Chi Đống vốn là muốn khai đường thẩm án, đâu nghĩ đến đánh trống người đột nhiên đào cái lệnh bài ra nói cái gì phụng chỉ. Nhất thời cũng phân không rõ thật giả, bất quá cũng không kiền lỗ mãng, dù sao bệ hạ bắc đi đây là mọi người đều biết chuyện. Chỉ là người này là thật hay giả, hắn còn thật không dám xác định, Nhan Âm vừa nhìn liền biết hắn ở do dự, trái lại có thể hiểu được, dù sao bệ hạ ngự giá đến đó không có bất kỳ thông báo. Không coi hắn là phiến tử bắt đã là khó có được. Chỉ nhìn hắn nói. Chu đại nhân như trong lòng còn nghi vấn, vẫn là đem lệnh bài cầm lấy đi một nghiệm thật giả mới là. Sự ra tình thế cấp bách, bệ hạ bây giờ đang Chu Du Sơn tìm người, Chu đại nhân có thời gian chờ, chỉ sợ bệ hạ đảng không được. Chu Chi Đống cùng Sư Gia liếc mắt nhìn nhau. Ngã xuống đất còn là nửa tin nửa ngờ, làm cho người ta đem lệnh bài kia cầm lấy đi. Này thật giả lệnh bài, bọn họ còn là nhận biết. Lệnh bài vừa đến trong tay, Chu Chi Đống liền dọa thiếu chút nữa văng ra, vội vàng qua đây hành lễ. Hạ quan mắt phụng về, thức không được Nhan đại nhân lại lần nữa. Hạ quan cấp Nhan đại nhân bồi tội, chỉ là bệ hạ bắc đi, như chính cải trang đến đó. Chính là Chu đại nhân lập công lúc, ta phụng chỉ đến đây điều binh, Chu đại nhân còn là đừng mất tiên cơ mới tốt, như bệ hạ vì đại nhân kéo dài nổi giận. Chỉ sợ này lỗi không phải Chu đại nhân có thể gánh chịu được khởi, Nhan âm thúc giục. Chu đại nhân còn là mau chóng phụng chỉ hành sự mới là, cho dù là phiến tử. Này Nhan âm cũng không lừa khác, và lại, dẫn người đi Chu Du Sơn, người này đương nhiên là muốn đi theo. Chu Chi Đống đảo cũng không sợ hắn đùa giỡn cái gì kẻ dối trá. Nói là ngự tiền người, nhưng Chu Chi Đống chẳng qua là cái phương huyện lệnh. Đâu biết được trong triều đại quan, chỉ tồn tại bán tín bán nghi ý nghĩ, niệm ở lệnh bài phân thượng vội vàng đem nha lý nha dịch tất cả đều triệu tập qua đây. Nhan âm vừa nhìn mới 30-40 người, chỉ đành phải nói, Chu đại nhân, người này sợ là thiếu một chút. Chu Chi Đống vẻ mặt khó xử. Nhan đại nhân, ta nho nhỏ này nha dịch, chỉ có tại như vậy những người này à, nếu như địa phương trú binh. Đâu là ta nho nhỏ này huyện lệnh có thể điều động. Nhan âm liếc hắn một cái. Đạo, nơi đây gần đây chú binh là ai dẫn binh? Chu Chi Đống đáp, là Hoài Vũ tướng quân Lục Tốn. Nhan âm nói thẳng. Kia liền tốt hơn, Lục tướng quân cùng ta là quen biết cũ. Trái lại càng bớt việc một chút. Chu Chi Đống mục trừng khẩu ngốc. Nghe hắn như vậy nói, mới tin người này thực sự là ngự tiền nhân viên quan trọng. Vội vàng nói, kia hạ quan này liền mang Nhan đại nhân quá khứ. So sánh với so đo ở huyện nha khó khăn, Nhan âm bất quá thấy Lục Tốn một mặt, liền nhượng lục tục lĩnh binh mã trực tiếp xuất phát Chu Du Sơn. Chu Du Sơn sơn thanh xanh nhạt, trên núi lại có chùa miếu. Trái lại rất nhiều người ra lên núi thắp hương quan lại nhân ra đạp thanh hảo nơi đi. Chỉ bất quá lúc này Ngụy Tây Đường căn bản vô tâm kiểm tra cảnh trí đi. Nàng một lòng lo lắng, nếu không phải băn khoăn đế vương quân uy, chỉ sợ sớm đã khóc lên. Bây giờ áo nàng bán ướt, tự mình lên núi tìm người, dọa cả đám người hầu cận cùng ở sau người một tấc cũng không rời. Nhan Bạch nơm nớp lo sợ theo sát nàng bên người, khuyên nhủ, chủ tử, ngài như vậy tìm không phải biện pháp. Chu Du Sơn kéo dài vài trăm dặm, khi nào là một đầu, thần sớm đã bố trí đi xuống, một tấc đô sẽ không bỏ qua, chủ tử còn thỉnh hồi xe nghỉ ngơi một hai, nếu như ngài mình rồng có ngại, chỉ sợ chúng thần có bao nhiêu đầu đô chống cự không nổi. Ngụy Tây Đường thở phì phò, viền mắt ửng đỏ, nửa ngày mới thì thào viền mắt ửng đỏ, nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Trẫm vừa nghĩ tới hắn khả năng ở mộ cái khẩn yếu quan đầu. Mà trẫm lại chậm một bước, liền nỗi lòng khó yên. Hắn như vậy dè dặt cẩn thận người, nếu là có cái ngoài ý muốn, chủ tử, vương gia cát nhân thiên tướng, lại có bệ hạ như vậy lo lắng tất nhiên không có việc gì. Nhan Bạch trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần cầu chủ tử hồi Mã Loan Kiệu nghỉ ngơi một hồi. Thần vừa nhận được Nhan âm tin tức. Hắn chính mang theo Chu Du Sơn chú quân chạy tới nơi đây. Chắc hẳn trước sau thời gian nhân tiện nói, chủ tử ngàn vạn không thể nhất thời xúc động, nếu như vương gia có biết, chắc hẳn cũng không nguyện chủ tử như vậy không đếm xỉa mình rồng vì hắn. Ngụy Tây Đường một đường hướng phía trước, nửa điểm cũng không nghỉ ngơi hạ, bây giờ gần bị lực kiệt, Nhan Bạch thấy nàng nhất thời giật mình ở tại chỗ. Vội vàng ý bảo nàng tả hữu tùy thị đỡ nàng đi leo núi chính đạo Loan Kiệu thượng. Chủ tử chậm một chút, sơn đạo hiểm trượt Ngụy Tây Đường thượng Loan Kiệu, thân thủ chống đầu, trong lòng thiên hồi bách chiết, chỉ sợ phó tranh có một cái gì ngoài ý muốn. Chu Du Sơn như vậy hiểm trở, nếu như phó tranh vào núi, tất nhiên là bất đắc dĩ. Nàng suy nghĩ hạ, lại nói, nếu như vương gia ở trên núi nơi nào đó, kia trên núi tất nhiên có ám sát người. Truyền chậm ý chỉ, trên núi tất cả nhân viên, toàn bộ trảo bộ, nửa không được quên, những thứ ấy thích khách bây giờ nên biết có người lục soát sơn. Chắc hẳn cũng sẽ tìm mọi cách cải trang trang điểm, để mà lừa dối, Nhan Bạch vội vàng đáp, thần tuân chỉ, dưới chân núi tìm người hừng hực khí thế, trên núi bây giờ lại lành lạnh, đỉnh núi Bát Giác đình ngoài, như trước đứng vài bóng người, chùa miếu cửa hông vội vã đi ra một tiểu đồng, hướng phía lần này chạy vội tới, tiên tôn, Tương Khanh chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, chuyện gì? Kia tiểu đồng tiến đến Tương Khanh bên tai, thấp giọng nói, vừa đạt được dưới chân núi tin tức, bệ hạ ngự giá đích thân tới Chu Du Sơn, tựa hồ được vương gia vào núi tin tức, bây giờ đang sai người lục soát sơn. Tương Khanh khẽ nâng tròng mắt, lạnh lùng nói, bệ hạ sao có thể đến Chu Du Sơn, lớn như vậy tin tức, vì sao hiện tại mới tới bẩm? Tiểu đồng một trận lui sát, cẩn thận nói. Bệ hạ cải trang một chuyện cực kỳ bí ẩn, tín đồng cũng là vừa mới nhận được tin tức. Tương Khanh cười lạnh. Kia tiểu đồng cấp vội vàng quỳ xuống đất, tiên tôn bớt giận, ngẫu hậu. Tương Khanh xoay người, nhìn về phía trước mặt hai người, chỉ chậm rãi lui về phía sau một bước, Đinh Miểu vừa thấy, vội vàng quỳ về phía trước một bước, đạo, tả tướng đại nhân thế nhưng không nhận ra tiểu nhân. Tiểu nhân là Thanh Vương Điện Hạ cận thân thị vệ Đinh Miểu. Ta đợi một đường đi tới, trước gặp gió mưa trở lộ, hậu tao không rõ nhân sĩ một đường ám sát, bất đắc dĩ mới được ở đây. Vương gia bị đâm bị thương, trên người lại nhiễm độc, trên người trên mặt nhiều da sưng khó chịu. Như vậy mới để cho tả tướng đại nhân không nhận ra vương gia, thì tính sao? Tương Khanh thản nhiên nói. Bản tướng đến Chu Du Sơn bất quá nghỉ ngơi dưỡng thân thể. Đảng tranh triều tranh còn là ai? Cùng bản tướng có quan hệ gì đâu? Đinh Miểu vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ, tả tướng đại nhân đây là muốn thấy chết không cứu sao? Chủ tử nhà ta, ngươi gia chủ tử cùng bản tướng có gì can hệ? Tương Khanh cười nói, hắn sống hay chết, bản tướng tự sẽ không can thiệp tả tướng đại nhân. Đinh Miểu cho là mình nghe lầm, tả tướng đại nhân cùng chủ tử nhà ta cùng vào triều làm quan. Thuần phục ta chủ bệ hạ, tốt xấu xem như là đồng liêu. Bây giờ nhà ta chủ tử ngộ khó, mong rằng tả tướng đại nhân xuất thủ tương trợ. Chủ tử nhà ta chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Tương Khanh như trước vẻ mặt cười nhạt. Đạo, bản tướng cứu hắn không phải một hồi hai hồi, sớm người đáng chết, cọ sát đến bây giờ. Bản tướng cũng là phiền, ngươi nhìn ai có thể cứu thượng một cứu, kia liền tìm đi đi, bản tướng không làm khó dễ ngươi chính là, Đinh Miểu chống xuống quyết tâm chợt sụp xuống. Hắn xoay người vội vàng đi đỡ Phó Tranh, chủ tử, Phó Tranh bán nằm bò trên mặt đất, thân thể này rõ ràng chính là chống không nổi nữa, trên người vết đao độc phát, cả người hư sưng không chịu nổi, nửa gương mặt đô sưng lên. Đâu còn có vương gia uy nghi, ngay cả nói chuyện thanh âm, đô câm làm cho người ta không dám quen biết nhau. Hắn cắn răng, cúi đầu, hung hăng đạo, tả tướng bây giờ tĩnh dưỡng ở đây. Trái lại khéo rất, chỉ không biết tả tướng vì sao đâu bất nghỉ ngơi. Mà lại, nghỉ ở Chu Du Sơn, Tương Khanh cao lớn vững chãi. Thanh phong lãng nguyệt thần tiên chi tư, lại không hiểu bị lây âm lãnh khí. Hắn thủy con ngươi, ánh mắt mang theo thương hại nhìn phủ phục ở dưới chân người. Đạo, như bản tướng không đến Chu Du Sơn, thế nào nhìn thấy vương gia chết cứng thân nhếch nhác chi thương đâu? Đinh Miểu vừa nghe lời này, nguyên bản đỡ Phó Tranh tay, liền trong nháy mắt banh thẳng, giơ tay lên lượng ra kiếm trong tay. Hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ Tương Khanh cười nhẹ một tiếng, tươi cười nhợt nhạt. Mang theo nhẹ nhẹ mỏng lạnh ý, khó bất thành vương gia không biết, bản tướng muốn giết ngươi đã lâu rồi. Ngoặc kép, hết chương.